Chương 137, thư mời. Phương Thần nhìn thấy thư mời về sau, vẻ mặt tươi cười, Thiên Hà đại sư QNZ thực có can đảm nói, chính mình đối luyện đan nhất đạo không chút nào hiểu, thế mà bị hắn nói thành là Thiên Đan Điện luyện đan sư. Phải biết, toàn bộ Thần Phong quốc bên trong, luyện đan đại sư cứ như vậy mấy cái, mà lại đều là tại đan dược trong tổ chức, Thiên Đan Điện có luyện đan đại sư, Đan Lâu QNZ có luyện đan sư, những đan dược khác tổ chức QNZ có. Mà lại, những này luyện đan đại sư đều là một chút lão đầu. Ta đối luyện đan nhất đạo cái gì cũng đều không hiểu, cái này Phương Thần nói. Phương lão đệ, ngươi cứ yên tâm đi, ta nói ngươi là ta Thiên Đan Điện luyện đan đại sư, ai dám hoài nghi, cho dù là hoài nghi, lại có thể thế nào Thiên Hà đại sư nói. Tốt ta Phương Thần gật đầu, nói y đột nhiên, Thiên Hà đại sư hỏi, Phương lão đệ, ngươi có muốn hay không học luyện đan nghe được Thiên Hà đại sư lời nói. Phương Thần sững sờ, lắc đầu, nói, của ta tinh lực chủ yếu, đều tại đan vo đạo một đường, không có thời gian đang đi làm sự tình khác. Thiên Hà đại sư nghe vậy, gật đầu. Vậy được rồi, chờ đế đô đấu giá hội lúc bắt đầu, ta lại đến bảo ngươi. Thiên Hà đại sư nói, lúc này, đan lâu trong tổ chức. Đan lâu một cái trưởng lão, đang cùng đan lâu lâu chủ báo cáo sự tình. Lâu chủ, ta phát hiện một việc. Trưởng lão nói, sự tình gì lâu chủ hỏi. Ta đi lấy thư mời thời điểm, vừa vặn gặp Thiên Đan Điện Thiên Hà đại sư, hắn cũng đi cầm thư mời, nhưng là để cho ta không tưởng tượng được là, Thiên Hà đại sư trả lại người khác muốn một cái thư mời. Trưởng lão nói, nói tiếp, lâu chủ nói nếu như là người khác, ta QNZ không kỳ quái, nhưng là Thiên Hà đại sư giúp muốn thư mời người, lại là một cái luyện đan đại sư. Trưởng lão nói, hơn nữa nhìn bộ dáng, Thiên Hà đại sư đối cái kia luyện đan đại sư phi thường nhìn chúng. Nói đến đây, trưởng lão không nói thêm gì nữa. Lâu chủ nghe vậy, khẽ nhíu mày, sau một hồi lâu, nói ra, ngươi nói là, cái kia luyện đan đại sư, có khả năng liền là trong khoảng thời gian này tại Thiên Đan Điện phía sau, luyện chế những đan dược kia người ta chỉ là suy đoán mà thôi. Trưởng lão nói, ngươi đi điều tra thoáng cái, chuyện này rất trọng yếu, nhất định muốn điều tra tinh tường. Lâu chủ trầm giọng nói, một mực đến nay, Thiên Đan Điện đối ngoại tuyên bố, gần nhất một hệ liệt đan dược, đều là Thiên Hà đại sư tự mình luyện chế, lúc ấy đan lâu người QNZ không có suy nghĩ nhiều. Mà, bọn hắn thế mà biết được Thiên Đan Điện còn có mặt khác luyện đan đại sư, mà lại là bọn hắn kẻ không quen biết. Chuyện này bên trong, nhất định có chủy hệ nờ ấn ở bên trong, sở dĩ đan lâu người, muốn biết chân tướng sự tình. Nếu quả như thật xác định cái kia luyện đan đại sư liền là phía sau màn thao tác người, bọn hắn đan lâu có thể bỏ ra nhiều tiền đem người đào tới, đến lúc đó toàn bộ Thần Phong quốc đan dược thị trường, đều là bọn hắn đan lâu. Chỉ là Thiên Đan Điện, không có vị đại sư kia, bọn hắn chẳng phải là cái gì. Tốt, ta cái này đi điều tra. Trưởng lão nói xong, quay người rời đi. Đế đô đấu giá hội lập tức liền muốn bắt đầu, theo thời gian trôi qua, toàn bộ trong đế đô, người đến người đi. Càng đến gần đấu giá hội bắt đầu thời gian, càng là người đông nghìn nghịt. Lúc đó ở giữa dừng lại tại đế đô đấu giá hội lúc bắt đầu, toàn bộ trong đế đô, kín người hết chỗ, vì thế hoàng thất tăng thêm thủ vệ, tại trên đường cái không ngừng người tuần tra, sợ có người tới quấy rối. Cái này một ngày, Phương Thần tại Thiên Hà đại sư dẫn dắt phía dưới, cũng là đi tới đế đô trung ương đế đô phòng đấu giá bên ngoài. Đây chính là đế đô phòng đấu giá sao? Phương Thần hỏi. Không tệ, đây chính là đế đô phòng đấu giá, bất quá ngươi không nên nhìn nhiều người, chân chính có thể tiến vào bên trong đích xác rất ít người. Thiên Hà đại sư nói, bọn hắn Thiên Đan Điện, lần này chỉ có một mình hắn, lại thêm một cái Phương Thần. Ngay tại Thiên Hà đại sư nói chuyện thời khắc, đột nhiên nơi xa đi tới một người trung niên nam tử, Thiên Hà đại sư, đã lâu không gặp A Vương lâu chủ. Thiên Hà đại sư chào hỏi, Phương Thần xem xét cẩn thận một chút đan lâu lâu chủ. Trên người của người này, có một cô thượng vị giả khí tức. Thiên Hà đại sư, cái này một vị là ai? Đan lâu lâu chủ hỏi. Đây là ta Thiên Đan Điện một vị luyện đan đại sư. Thiên Hà đại sư nói. Nghe được câu này, đan lâu lâu chủ sắc mặt hơi đổi một chút. Tại sao có thể có trẻ tuổi như vậy luyện đan đại sư? Thiên Hà đại sư, ngươi tại nói đùa đi. Tại sao có thể có còn trẻ như vậy luyện đan đại sư? Đan lâu lâu chủ hỏi. Vương lâu chủ, trên đời này, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Thiên Hà đại sư mỉm cười nói. Sau đó, Thiên Hà Đại Sư mang theo Phương Thần, tiến vào đế đô trong phòng đấu giá. Vừa tiến vào đế đô phòng đấu giá, Phương Thần chính là phát hiện, đế đô phòng đấu giá, so với hắn trong tưởng tượng muốn phồn hoa rất nhiều. Tiến vào đế đô phòng đấu giá võ giả, không phú thì quý. Đi thôi, chỗ ngồi của chúng ta tại hàng thứ ba. Thiên Hà Đại Sư nói. Sau đó, Phương Thần đi theo Thiên Hà Đại Sư ngồi ở hàng thứ ba phía trên. Đúng lúc này, lục tục có người tiến vào đế đô trong phòng đấu giá, Phương Thần cẩn thận quan sát những này võ giả. Người trông thấy không có, tại hàng thứ nhất những này võ giả, toàn bộ đều là 10 đại tông môn người. Thiên Hà Đại Sư thấp giọng nói. 10 đại tông môn, siêu thoát tại thần phong quốc hoàng thất, thực lực cường hoành phi thường. Đế đô phòng đấu giá hàng thứ nhất, mãi mãi cũng là cho 10 đại tông môn giữ lại, mà hàng thứ hai thì là cho hoàng thất một chút quan viên giữ lại. Giống như thiên đan điện dạng này thế lực, chỉ có thể ở hàng thứ ba. Hàng thứ nhất phía trên vị trí đều là không, xem ra 10 đại tông môn võ giả còn chưa tới tới. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, chỉ chốc lát sau tất cả tham gia cạnh tranh võ giả tiểu toàn bộ đến đông đủ, 10 đại tông môn cũng phân biệt phái người đến đây. Phương Thần tại hàng thứ nhất phía trên, phát hiện một người quen, Hỏa Diệm Sơn Hoàng Ân. Cái sau QNZ phát hiện Phương Thần, đôi mắt của hắn bên trong tràn đầy vẻ phẫn nộ. Là hắn. Hỏa Ngân băng lãnh nói. Tại Hỏa Ngân bên cạnh, một người đệ tử thấp giọng hỏi, Hỏa Ngân sư đệ, ngươi biết hắn một con kiến hôi mà thôi. Hỏa Ngân khinh thường nói. Theo sở hữu võ giả toàn bộ đến đông đủ về sau, đấu giá hội rốt cục muốn bắt đầu. Đúng lúc này, một cái mỹ nữ đấu giá sư, ra trên võ đài. Các vị, tin tưởng mọi người cũng đều biết, 3 năm một lần đế đô đấu giá hội, liền muốn bắt đầu. Mỹ nữ đấu giá sư kích động nói, lần này đấu giá hội, muốn so dĩ vãng bất luận cái gì một giới đều mạnh hơn, hy vọng nở dê các ngươi có thể có được vật mình muốn. Sau đó, cái thứ nhất vật phẩm bán đấu giá được bưng lên đến, mỹ nữ đấu giá sư duỗi ra bàn tay nhỏ trắng đoán, xúc lên đắp lên trên mâm vải đỏ. Lập tức, một viên trái cây màu đỏ rực ra trong tầm mắt của mọi người. Đây là lần này đấu giá hội kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá. Mỹ nữ đấu giá sư nói ra, hỏa tinh nhãn quả, là một loại phi thường thần kỳ hỏa thuộc tính trái cây, đối với tu luyện hỏa hệ công pháp võ giả tới nói, phi thường hữu dụng, nuốt hỏa tinh nhãn quả, có thể làm cho võ giả hỏa hệ công pháp, trong nháy mắt đột phá một cái bình cảnh. Nghe được Mỹ nữ đấu giá sư giới thiệu về sau, một chút hỏa hệ công pháp võ giả, con mắt to bày ra. Hỏa hệ công pháp bởi vì bá đạo lăng lệ, sở dĩ dị thường khó có thể tu luyện. Dưới tình huống bình thường, phần lớn số võ giả đều sẽ bị kẹt tại bình cảnh phía trên. Mà Na Y hỏa tinh mắt quả lại có thể để hỏa hệ công pháp đột phá một cái tiểu bình cảnh. Đây tuyệt đối là phi thường chuyện khiến người ta khiếp sợ. Giá khởi điểm 1 vạn trung phẩm linh thạch, mỗi một lần tăng giá không thua kém 1.000 trung phẩm linh thạch. Mỹ nữ đấu giá sư nói. Ngay tại Mỹ nữ đấu giá sư vừa dứt lời thời điểm, tự có người bắt đầu kêu giá. 1 vạn 1.000 trung phẩm linh thạch. Đồ tốt như vậy, ngươi thế mà ra giá 1 vạn 1, thật sự là vũ nhục hỏa tinh nhãn quả, ta ra 2 vạn. Ta ra 3 vạn. Chỉ là trong nháy mắt, hỏa tinh nhãn quả giá cả tiểu bị xào đến 10 vạn trung phẩm linh thạch, hơn nữa nhìn đám người nhiệt tình, giá cả sẽ còn tiêu thăng. Tại hàng thứ nhất ngồi Hỏa Ngân, con mắt cực nóng, hắn tu luyện hỏa hệ công pháp, vừa vặn gần nhất cắm ở một cái bình cảnh bên trên, một khi đạt được hỏa tinh nhãn quả, nhất định có thể đột phá. Hỏa tinh nhãn quả, ta chắc chắn phải có được. Hỏa Ngân thấp giọng nói. Nhìn thấy hỏa tinh nhãn quả giá cả tiêu thăng, ngồi tại hàng thứ ba Phương Thần, nhịn không được cảm thán một tiếng, tới tham gia đấu giá hội võ giả, thật sự là đủ điên cuồng. Đây coi là cái gì, đây mới là kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá mà thôi, đợi đến cuối cùng áp chụp vật phẩm thời điểm, hội càng thêm điên cuồng. Thiên Hà Đại Sư giải thích nói. Phương Thần gật đầu. Không có tham gia cạnh tranh, Na Y hỏa tinh mắt quả đối với hắn không có cái gì tác dụng, hắn cũng không muốn lãng phí linh thạch. Cuối cùng, đi qua một phen kịch liệt cạnh tranh về sau, hỏa tinh nhãn quả giá cả, như ngừng lại 80 vạn trung phẩm linh thạch phía trên. Thế mà bị Hỏa Ngân đạt được. Phương Thần trong lòng âm thầm nói, lúc đầu hỏa tinh nhãn quả giá cả bị gọi vào 50 vạn trung phẩm linh thạch, mà lại ra giá người cũng rất ít. Đột nhiên Hỏa Ngân vừa ra khỏi miệng liền là 80 vạn trung phẩm linh thạch, một hơi tăng lên 30 vạn, trực tiếp chấn nhiếp rồi những người khác. Đương nhiên, rất nhiều người biết hắn là Hỏa Diệm Sơn đệ tử, không nguyện ý vì một viên hỏa tinh nhãn quả đắc tội hắn, sở dĩ dứt khoát không còn tham gia cạnh tranh. Cạnh tranh kết thúc về sau, Hỏa Ngân giao ra 80 vạn trung phẩm linh thạch, đạt được hỏa tinh nhãn quả. Hỏa tinh nhãn quả. Hỏa Ngân nhìn xem trong tay hỏa hồng sắc trái cây, trong đôi mắt, tràn đầy cực nóng chi sắc. Sau đó vật phẩm đấu giá, có mấy kiện đều là công pháp, bất quá trên cơ bản đều là nhị phẩm công pháp. Đối với Phương Thần tới nói, nhị phẩm công pháp không có cái gì tác dụng. Bất quá, đối với những người khác tới nói, tiêu không giống với lúc trước, cuối cùng những công pháp này cũng là dùng giá trên trời thành giao. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt chính là đến thứ 9 kiện vật phẩm đấu giá. Làm thứ 9 kiện vật phẩm đấu giá xuất hiện thời điểm, Thiên Hà Đại Sư nhãn tình sáng lên. Lại là yêu long hoa, mà lại là một tổ. Thiên Hà Đại Sư kích động không thôi nói. Cùng lúc đó, đan lâu lâu chủ, cũng là con mắt tỏa sáng, đối với bọn hắn những đan dược này tổ chức tới nói, yêu long hoa chân quý dị thường. Lại có thể có người cầm yêu long bỏ ra tới đấu giá. Phương Thần có chút nói. Đan vo đạo một đường, là phi thường hao phí tài nguyên, có chút võ giả, không có gia nhập bất kỳ thế lực nào, bọn hắn tài nguyên, chỉ có thể dựa vào chính mình tranh thủ, bọn hắn bán ra yêu long hoa. Không ở ngoài chính là muốn đổi lấy linh thạch, sau đó mua sắm chính mình cần tài nguyên. Thiên Hà Đại Sư nói.